nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51. Có khó khăn tìm Fury, còn bao lâu mới có thể cùng Nhất Phương bọn họ chắp đầu chiến đấu cơ bên trong? Jin nhìn Storm hỏi. Cũng nhanh đến, dựa theo tọa độ biểu hiện, bọn họ đã dừng lại, hẳn là đang đợi cùng hội hợp. Storm nhìn chằm chằm radar nói rằng, cuối cùng cũng coi như là để ta nghe được một tin tức tốt. Không thể không nói ngày hôm nay thực sự là khủng khiếp. Ta hiếm thấy ra một lần nhiệm vụ, dĩ nhiên sẽ gặp phải nhiều chuyện như vậy. Jin thật dài thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn về phía cabin mặt sau góc, ở nơi nào ngồi xổm một cái có làn da màu xanh lam cùng đuôi. Đồng thời trên da diện còn khắc họa một ít kỳ quái hoa văn nam tử. Mà rõ ràng hắn tướng mạo người khác đầu tiên nhìn qua đều sẽ cho rằng là ma quỷ. Nhưng biểu hiện như là một cái dáng vóc tiều tụy tông giáo đồ. Chính đang thật lòng tiến hành sám hối cầu xin. Trước mắt cái này người đột biến chính là Nightcrawler. Nắm giữ thuấn di năng lực. Ám sát tổng thống hung thủ. Vốn là Storm cùng Jin cho rằng hắn không phải một người điên. Chính là một cái cả ngày nghĩ trả thù xã hội hắc hóa bên trong hai. Nhưng chân chính cùng với tiếp xúc sau khi. Nhưng là phát hiện mình là sai bao nhiêu thái quá. Cái tên này rõ ràng vẫn bị người bình thường bài xích. Một mực còn có một viên muốn tha thứ thế nhân tâm. Nếu như dứt bỏ dáng dấp của hắn. Cái tên này ném tới Vatican là có thể làm thánh đồ. Mà căn cứ Nightcrawler hồi ức. Hắn chi lý do sẽ đi ám sát tổng thống. Rất có thể là bị người điều khiển. Nguyên bản Jin cùng Storm còn muốn thâm nhập đào móc manh mối này. Nào có biết thông tin liền truyền đến xào huyệt suýt chút nữa bị người bưng tin tức. Có điều cũng may Nhất Phương đúng lúc giải quyết chuyện này. Bằng không để một đám bộ đội đặc chủng giết tiến vào trong trường học. Hậu quả kia quả thực không dám tưởng tượng. Mà ngay ở hai người vì là học viện sự tình mà vui mừng thời điểm. Radar đột nhiên truyền đến còi báo động. Hai chiếc chiến đấu cơ nhanh chóng bay tới. Đưa các nàng chiến đấu cơ vây vào giữa. Đáng chết, làm sao bị phát hiện? Jin sắc mặt thay đổi. Máy bay nguồn năng lượng tiêu hao quá lớn. Mà vì ứng phó sau đó có thể sẽ phát sinh thời điểm. Vì lẽ đó ta trước đóng ẩn hình trang bị. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện. Storm sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Không rõ thân phận máy bay. Mệnh lệnh ngươi lập tức giảm xuống đến 2 vạn thước anh. Do đem bọn ngươi hộ tống đến căn cứ không quân. Hạn các ngươi 10 giây đồng hồ bên trong tiếp nhận mệnh lệnh. Trong máy truyền tin, cảnh cáo thanh truyền đến. Hả, này thật có chút không ổn. Nếu như bọn họ tấn công, trên máy bay xếp vào cái gì dùng cho phản kích vũ khí sao? Jin nhìn về phía Storm. Đương nhiên là có. Storm nói, con mắt đã biến thành màu trắng. Lúc này bầu trời bên ngoài đột nhiên tối lại. Lượng lớn mây đen vào lúc này ngưng tụ. Khí lưu vận động tốc độ bắt đầu nhanh chóng tăng cường. Từng đạo vòi rồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ mà ra. Xem ra liền dường như từ bầu trời thân hạ xuống màu đen xúc tu như thế. Ở dưới hoàn cảnh như vậy, chiến đấu cơ phi hành tự nhiên chịu đến to lớn quấy dày. Mắt thấy này lốc xoáy bão táp đã phải đem bọn họ cùng không rõ thân phận máy bay triệt để tách ra. Một người trong đó phi công quả đoán ấn xuống đạn đạo cái nút bắn. Tích tích. Radar phát sinh kịch liệt còi báo động. Đáng chết, mắt thấy đạn đạo liền muốn đánh trúng máy bay. Tại đây thời khắc nguy cơ, Jin con ngươi trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ rực. Một luồng sức mạnh nguy hiểm từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Lúc này khóa chặt máy bay 2 viên đạn đạo. Trong đó một viên thân thể đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Xem ra thật giống như là bị một con bàn tay vô hình nắm lấy. Đang không ngừng vặn vẹo bên trong trực tiếp từ bão. Mà ngay ở Jin muốn công kích quả thứ 2 đạn đạo thời điểm. Đột nhiên thân thể run lên. Vào đúng lúc này nàng có loại cái gì đáng sợ đồ vật muốn phá thể mà ra cảm giác. Vừa giáo sư X ra cố tinh thần phong ấn. Giờ khắc này xuất hiện lần nữa vết nứt. Jin trong cơ thể Phoenix lại bắt đầu nỗ lực dẫy dụa. Jin, Storm hô to, nhưng đã muộn, khác một viên đạn đạo ở phi cơ phụ cận nổ tung. Nổ tung sức mạnh xé ra máy bay xác ngoài. Ở trời đất quay cuồng thời khắc, máy bay nhanh chóng hướng về mặt đất rơi xuống. Mà ngay ở Storm trong đầu né qua lần này lành ít giữ nhiều ý nghĩ lúc. Trên máy bay bị nổ tung hang lớn, lại không tên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa khép lại. Mà tuy rằng độ cao biểu trên biểu hiện máy bay vẫn còn đang giảm xuống, nhưng giảm xuống tốc độ nhưng là ở giảm bớt. Mà khi máy bay liền muốn đụng tới mặt đất thời gian, rốt cục hoàn toàn ngừng lại. Làm Storm lúc này xuyên thấu qua máy bay trước xong, liền nhìn thấy một người mặc hồng bào áo choàng ông lão. Nhất phương A, X-Men bên trong lẽ nào sẽ không có một cái chăm chú học được lái phi cơ sao? Magneto quay đầu lại cười nói với Lộ Nhất Phương. Hằng ngày hắc một hồi chính mình bạn gay học sinh. Đây đối với Magneto tới nói là một cái phi thường làm người cả người sung sướng sự tình. Khóc A, nhìn Magneto ngẩng đầu, liền mượn một chiếc rơi dụng máy bay. Một bên Johan con mắt đều sáng lên. So với giáo sư X cái kia không nhìn thấy lực lượng tinh thần, Magneto này trong lúc vung tay nhấc chân hiển lộ ra sức mạnh, tựa hồ càng phù hợp trong lòng hắn mạnh mẽ người đột biến hình tượng. Thượng đế A, rốt cục nhìn thấy các ngươi. Storm rơi xuống máy bay, nhanh chân hướng về mọi người đi tới. Nhìn vẻ mặt có chút kích động Storm, Logan bước lên trước phất phất tay, không cần như vậy. Sau đó lúc này Storm đã mở ra hai tay, trực tiếp xuyên qua Logan, ôm chặt lấy Lộ Nhất Phương. Sau một hồi lâu lại nhìn một chút Kitty mọi người, một mặt vui mừng vẻ, nhìn thấy các ngươi mấy cái đều không có chuyện gì. Thực sự là quá tốt rồi. Nhìn thấy tình cảnh này Logan khóe miệng phủi phiết, yên lặng mà thu tay về. Mà thật vào lúc này Jean đi tới. Không có sao chứ, Jean ngữ khí rất bình thản. Nhưng cũng giảm bớt không ít Logan lúng túng. Cũng còn tốt, Logan nhìn Jean, mỉm cười nói. Nhất Phương, có thể cùng nói một chút là xảy ra chuyện gì sao? Một bên khác, Storm nhìn Lộ Nhất Phương chăm chú hỏi. Đương nhiên có thể, Lộ Nhất Phương gật gật đầu, hiện tại nên đến cũng đã đến đông đủ. Vừa vặn cần sửa sang một chút ba bên tình báo. Buổi tối, cả đám vây quanh ở bên cạnh đống lửa. Nguyên bản bọn họ nên ở trên đường đàm luận. Chỉ có điều ẩn hình chiến đấu cơ bị đạn đạo gần làm ra cái hang lớn. Tuy rằng để đã châu bò lão man lại bù đắp trở lại. Nhưng không chăm chú tu một hồi, muốn cất cánh vẫn có chút khó khăn. Đối với William Stryker thượng tá tới nói, tập kích học viện bắt lấy người đột biến hài tử chỉ là thuận lợi mà làm mà thôi. Hắn mục tiêu thực sự là máy khuếch đại sóng não. Nhưng là máy khuếch đại sóng não chỉ có giáo sư X có thể sử dụng A, Jean vào lúc này nói rằng nàng sử dụng tới máy kia, bởi vậy càng có thể cảm nhận được sử dụng máy kia khó khăn. Loại cảm giác đó lại như là linh hồn bị kéo thân xé rách như thế. Mà mãi đến tận nàng sức cùng lực kiệt, máy kia cũng chỉ là phát huy một phần nhỏ công năng mà thôi. Điểm ấy ta cũng biết. Magneto nở nụ cười, vì lẽ đó đây chính là ta lão hữu ở đến thăm ta lúc bị gây tê khí thể mê ngất sau khi vẫn như cũ còn sống sót nguyên nhân duy nhất. Hả, này không phải là một tin tức tốt. Storm nghe vậy nhất thời sắc mặt thay đổi. Xem ra ngươi đã nghĩ đến. Magneto quay về Storm gật gật đầu, chắc là trước mặt mạnh nhất. Tinh thần hệ năng lực giả. Khoảng cách cấp 5 tinh thần hệ người đột biến cũng chỉ là cách xa một bước. Mà máy khuếch đại sóng não nhưng có thể bù đắp cái này chênh lệch. Nắm giữ máy khuếch đại sóng não chắc có thể đủ tất cả. Magneto nói đột nhiên liếc mắt nhìn Lộ Nhất Phương. Âm thanh nhất thời ngừng một chút, hầu như có thể giết chết phần lớn người đột biến. Điểm ấy nên, không cần lo lắng đi. Stryker đừng nói là cướp máy khuếch đại sóng não. Hắn thậm chí còn không từ trên máy bay đến, liền chật vật chạy trốn. Lộ Nhất Phương vào lúc này nói rằng, hả, thật sao, ở ta trong ấn tượng, Stryker thượng tá không phải là như vậy dễ dàng thỏa hiệp. Người xác định hắn người không có đã tiến vào máy khuếch đại sóng não gian phòng. Magneto hỏi tới. Đây là ý gì? Lộ Nhất Phương nghe vậy hơi nhướng mày. Tuy rằng vào lúc ấy hắn nghĩ tới nhiều nhất chính là làm sao giết chết Streaker. Nhưng coi như là như vậy. Nếu như Streaker người phải đem toàn bộ sóng não máy cường hóa đóng gói mang đi. Lộ Nhất Phương không đến nỗi phát hiện không được a. Nhất Phương, ngươi tuy rằng rất ưu tú. Nhưng chung quy vẫn là quá trẻ tuổi. Magneto khẽ lắc đầu. Mystic trước lẻn vào Streaker văn phòng. Ở nơi nào nàng được tư liệu? Streaker đã sớm phục chế sóng não máy cường hóa. Chỉ có điều có chút tì vết nhỏ hiệu quả không tốt như vậy mà thôi. Mà tuy rằng sử dụng nguyên linh kiện càng dễ dàng chữa trị những này tì vết nhỏ. Nhưng nếu như có người lẻn vào đi vào, truyền ra máy móc quét hình tư liệu. Streaker thượng tá như thế có thể căn cứ những tài liệu này chữa trị. Hắn nhưng là một cái thiên tài. Điểm ấy từ hắn sáng tạo Wolverine liền có thể thấy được. Magneto ánh mắt cố ý liếc mắt nhìn Logan. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Coi như là hắn là thiên tài. Cũng không thể phục chế thấy đều chưa từng thấy sóng não máy cường hóa a. Storm có chút không dám. Tin tưởng nói rằng, đây là khả năng. Lão Man nói vẻ mặt có chút lúng túng lên, bởi vì sóng não máy cường hóa là ta giúp Trác nghiên cứu ra. Streaker từ ta chỗ này được có quan hệ sóng não máy cường hóa tất cả tri thức. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía lão Man. Rất sao hóa ra là ngươi hãm hại. Streaker hắn nắm giữ một loại khống chế người đột biến phương pháp. Khạc khạc, cảm nhận được mọi người ánh mắt. Magneto tăng hắng một cái. Cuối cùng vẫn là quyết định mau nhanh nói sang chuyện khác. Hiện tại việc cấp bách là tìm tới Streaker xào huyệt. Mystic mặc dù biết Streaker ở chính mình trong căn cứ kiến tạo sóng não máy cường hóa sự tình. Nhưng lại không biết cái này cái gọi là căn cứ ở nơi nào. Mà nơi này có người có biện pháp biết. Giáo sư đã thử quá. Ta căn bản không nhớ được cái kia cải tạo thân thể ta căn cứ ở đâu. Logan vào lúc này nói rằng, ngươi làm sao mỗi lần đều cho là mình là nhân vật chính đây? Magneto cân nhắc liếc mắt nhìn Wolverine, mà lúc này Lộ Nhất Phương cũng đã móc ra điện thoại đứng lên. Muốn biết Streaker xào huyệt ở nơi nào? Vấn đề này đơn giản a, trực tiếp hỏi Nick Fury không là được. Y tên kia từ không chịu thiệt tính cách, vào lúc này nói không chắc ngay ở chờ Lộ Nhất Phương gọi điện thoại quá khứ đây. Đối với kẻ địch bỏ đá xuống giếng đạp một cước cái gì? Nick Fury thích nhất, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.